Chương 627, chư bát giới mang thai Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh chi thần thông hệ thống chương 627, chư bát giới mang thai Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu Lục Giao Long Cung. Lục Giao Vương nhãn ba ba mà nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, nói, Ngọc Đỉnh chân nhân, ta đã dựa theo ngươi nói, đem cái kia Quan Âm kéo lại, lần này ta nhưng chết mất không ít thủ hạ, liền ngay cả chính ta đều thụ thương không nhẹ. Mắt thấy Lục Giao Vương tố khổ, Ngọc Đỉnh chân nhân vung tay lên, một cái to lớn Ngọc Bình xuất hiện ở Ngọc Giao Vương trước mặt. Cái này Ngọc Bình chính là từ vạn năm hàn băng chế tạo thành, chính là bảo tồn long huyết tốt nhất gánh chịu vật. Lục Giao Vương tiếp nhận Ngọc Bình, mở ra nắp bình xem xét, chỉ gặp bên trong quả nhiên chảy xuôi rất nhiều huyết dịch. Quả nhiên là chuẩn thánh chân long tinh huyết. Lục Giao Vương vui mừng. Từ ở sâu trong nội tâm, hắn cảm thấy cực lực khát vọng, hận không thể lập tức đem bình này tinh huyết nuốt. Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải lúc. Giao Long Vương, ta cái này rời đi. Cho ngươi một cái đề nghị, ngươi tốt nhất vẫn là di chuyển một cái địa bàn. Ta lo lắng cái kia Phật giáo sẽ nhắc nhở một câu. Ngọc Đỉnh chân nhân quay người rời đi. Tại Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi về sau, Giao Long Vương liền tranh thủ toàn bộ Lục Giao Long Cung thu vào. Cái này Long Cung kỳ thực cũng là một kiện pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, cho nên thu lại QNZ thập phân thuận tiện. Rất nhanh, Lục Giao Vương liền mang lấy thủ hạ cách xa Nam Hải, hướng Bắc Hải chỗ sâu bỏ chạy. Bắc Hải chính là biển loại đại yêu địa bàn, nơi đó thế lực rất nhiều, cho dù là Phật giáo cũng không dám ở nơi đó dương oai, mà lại Lục Giao Vương tại Bắc Hải bên kia cũng là có chỗ dựa, ngược lại QNZ không e ngại cái kia Phật giáo. Tại Lục Giao Vương ly mở không lâu, Phật giáo Đại La Kim Tiên Điên Phong Câu Lưu Tôn Phật Hàng Lâm, đứng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm, là ở chỗ này sao? Câu Lưu Tôn Phật hỏi thăm. Câu Lưu Tôn Phật, cái kia Lục Giao Vương Long Cung chính là tại chỗ này hải vực. Quan Âm chỉ vào phía dưới hải vực nói ra. Câu Lưu Tôn Phật nhìn qua phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói, Lục Giao Vương xuất lĩnh thủ hạ vây công ngươi Phổ Đà Sơn, mà lúc này đây Thính Pháp Bồ Tát thay thế ngươi hàng phục Hồng Hải Nhi lại bị đánh chết. Cái này Lục Giao Vương rất có thể là tại ngăn chặn ngươi, nói không chừng cùng cái kia Bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương chờ có liên hệ, nói không chừng bọn hắn phía sau có còn lại thế lực tắc quái, cái này Lục Giao Vương là cái đột phá khẩu. Lúc này, Câu Lưu Tôn Phật huyễn hóa ra một đôi Phật trưởng, đem cái này nhất phiến hải vực nhấc lên, đáy biển đều lộ ra. Không tại Câu Lưu Tôn Phật biến sắc. Quan Âm Bồ Tát QNZ mở ra tuệ nhãn, quét mắt phụ cận hải vực, đều không có nhìn thấy Long Cung bóng dáng. Đáng chết, vờ ơ y ma chạy trôn ở. Câu Lưu Tôn Phật cả giận nói. Rất nhanh, hắn thi triển Phật giáo bí pháp, truy tìm yêu khí, lại phát hiện Lục Giao Vương chờ yêu quái hướng Bắc Hải phương hướng chạy trốn. Vừa nghĩ tới Bắc Hải khủng bố, Câu Lưu Tôn Phật chỉ có thể coi như thôi. Ngay cả Bắc Hải Long Cung tại Bắc Hải cũng không dám phách lối, hắn bất quá là Phật giáo một tên Phật Đà mà thôi, nào dám truy vào Bắc Hải, vạn nhất chọc giận cái nào đó chuẩn thánh yêu quái, nói không chừng trốn cũng không thoát. Thế là, Phật giáo tại cái này kiện sự tình bên trên liền không có quá nhiều đã điều tra. Trong nháy mắt, số năm đi qua, Uru Mạ Kỳ Sủ Bạ Xả mang theo Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh đi lại xa khoảng cách xa, vượt qua một khó lại một khó. Tại Uru Mạ Kỳ Sủ Bạ Xả cùng thời không thần điện tính kế phía dưới, thiên đình cùng Phật giáo xem như tương đối thảm trọng, mà yêu tộc QNZ đồng dạng tổn thất nặng nề, từng người đại yêu vẫn lạc. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Phật giáo cùng thiên đình đều không có hoài nghi Đường Tăng thân phận. Nhưng mà bọn hắn không biết đến là, Uru Mạ Kỳ Sủ Bạ Xả Đường Tăng thân phận đã tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ Điên Phong cảnh giới, sắp đột phá Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, đây là âm thầm vụng trộm sờ sờ tu luyện, nếu là toàn lực tu luyện, đoán chừng đã đến Đại La Kim Tiên. Một ngày này, Uru Mạ Kỳ Sủ Bạ Xả đi tới Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc chư bát giới nhìn qua phía trước bia đá, thì thầm. Cái này cái quốc gia tên tốt kỳ quái, vì cái gì gọi Nữ Nhi Quốc đầu Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Uru Mạ Kỳ Sủ Bạ Xả tự nhiên sẽ hiểu là nguyên nhân gì, bởi vì cái này quốc gia tất cả đều là nữ nhân, không có có nam nhân. Bất quá, hắn nhưng không có cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn nói ra. Vượt qua quốc giới bia, sư đồ bốn người tiếp tục đi lên phía trước. Không một hồi, một đầu thanh tịnh hà lưu xuất hiện ở Uru Mạ Kỳ Sủ Bạ Xả trước mặt. Nước này tốt thanh tịnh a chư bát giới hô. Lúc này, chư bát giới chạy đi qua, miệng lớn uống. Lúc này, Sa Ngộ Tịnh bưng một bát nước, đưa tới Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trước mặt, nói: "Sư phụ, uống nước ga." Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lắc đầu, nói: "Ngộ Tịnh, vi sư không khác." Hắn cũng không dám uống nước này, nếu là hắn đoán không lầm, con sông này hẳn là Tử Mẫu Hà, Tử Mẫu Hà nước gần chứa âm dương nhị khí, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, uống Tử Mẫu Hà nước, âm dương nhị khí sẽ tại thể nội dựng dục ra một cái hài nhi, đây là Tử Mẫu Hà hiệu quả thần kỳ. Đương nhiên, nếu là ở âm dương nhị khí tại thể nội thai nghén thai nhi thời điểm, có thể đem thứ giết chết, nhưng biện pháp còn thật không được, nếu là cỗ này thân thể sẽ hỗn độn chi lực, ngươi hoàn toàn có thể dùng hỗn độn chi lực đem âm dương nhị khí hóa thành hỗn độn, tự nhiên sẽ không sợ Tử Mẫu Hà nước, nhưng bây giờ cỗ này phân thân cũng không có đủ hỗn độn chi lực, một khi uống nước này, liền phải mang thai. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cũng không muốn kinh lịch mang thai quá trình, cho nên hắn cũng không sẽ uống Tử Mẫu Hà nước. Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh nhân không khác, thật không có uống cái này Tử Mẫu Hà nước. Nghỉ ngơi một hồi về sau, sư đồ bốn người tiếp tục đi đường. Đồng nhiên, á đau bụng Chư Bát Giới kêu thảm nói. Sa Ngộ Tịnh tốt ngạc nhiên nói, nhị sư huynh, ngươi cũng là tiên nhân, làm sao sẽ đau bụng Chư Bát Giới muốn khóc vô lệ, nói, ta cu nở dê không rõ ràng à, bụng đột nhiên đau. Rất nhanh, Chư Bát Giới thần thức quét lướt chính mình thân thể, đột nhiên hét lên, cái này sao có thể ngốc tử, thế nào Tôn Ngộ Không đi tới hỏi thăm. Chư Bát Giới vội vàng nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, đại sư huynh, ngươi sẽ hỏa nhãn kim tinh, nhìn xem ta bụng, ta làm sao cảm giác. Tôn Ngộ Không nghe xong, vội vàng mở ra hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía Chư Bát Giới bụng, ngốc tử, ta làm sao mang thai. Ai trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh bị Tôn Ngộ Không ánh mắt thấy không tự tại, vội vàng thiết thanh nói, không phải ta. Thấy một lần Tôn Ngộ Không nói như vậy, Chư Bát Giới biết mình không có nhìn lầm, nhất thời khóc ồ lên, đại sư huynh, ta nhưng là nam nhân, làm sao sẽ mang thai. Tôn Ngộ Không nhíu môi, ngươi cũng không phải nam nhân, ngươi là heo đưa cờ.